Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, đến từ vốn liếng phẫn nộ. Khoảng cách Tùng Giang hơn 50 cây số chỗ ở khu quy hoạch bên trong. Tiêu Cửu bọn người chó cùng rứt dậu cùng bắt nhân viên cảnh sát phát sinh bắn nhau. Nhưng bất đắc dĩ tham dự bắt nhân viên quá nhiều. Bọn hắn bị giấu ở trên đường. Căn bản là không có cách lao ra. Vương mập mạp vì sao muốn nổ súng đánh chết cái kia đưa tiền đạo tặc? Vì chính là cho Tiêu Cửu một loại hắn muốn đen ăn đen ảo giác. Để hắn cho là mình muốn cướp tiền rời đi. Từ đó triệt để dẫn Tiêu Cửu lộ diện. Vì lẽ đó, đối với đều sớm có chuẩn bị bắt nhân viên cảnh sát đến nói. Chỉ cần Tiêu Cửu lộ diện một cái, vậy hắn khẳng định liền chạy không được. Hắc phố cảnh ti cộng thêm trong ngục giam đến đây hỗ trợ nhân viên cảnh sát. Chừng hơn 60 người. Mười mấy đài xe. Vì lẽ đó song phương tại giao chiến không đến 5 phút về sau. Tiêu Cửu liền bị tay bắn tỉa một thương làm tại trên đùi. Lập tức bị bắt sống. Vương mập mạp đắc thủ về sau. Lập tức cho Tần Vũ gọi điện thoại. Nói thẳng nói ra. Sự tình xong xuôi. Chúng ta hồi thị lý. Dựa theo trước đó chúng ta đã nói xong. Ngươi làm như thế nào ghi khẩu cung liền làm sao ghi chép. Không đủ chi tiết. Ta đến bổ liền xong rồi. Tần Vũ cười nhẹ trở lại. Tiêu Cửu mang tới cái kia 300 vạn không có để lót. Vương mập mạp nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Tại lão Miêu chỗ ấy. Tiêu Cửu tiến vào sau. Khẳng định sẽ nói số tiền kia. Tần Vũ nhẹ giọng dặn dò. Nghĩ biện pháp để hắn ở bên trong ngậm miệng. Hắn sẽ nói. Hắn cùng án không nhất định dám nhắc tới. Vương mập mạp trong lòng phi thường có ít nói ra. Những người khác khẩu cung trong chỉ cần không đề cập tới số tiền kia. Vậy chính hắn cắn cũng bạch cắn. Đúng. Được. Vậy liền trước dạng này ha. Có ngay. Nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Phụng Bắc. Lôi Vũ bị súng giết tại ở khu quy hoạch sau. Hình bàn tử thủ hạ một tên phó tổng. Liền lập tức đi khu bên ngoài phối hợp phòng ngự doanh cùng Vĩ Bân tụ hợp. Hỏa tốc xử lý đến tiếp sau sự tình. Long Hưng tập đoàn tổng bộ. Hình bàn tử tại tiếp xong Tề Lân điện thoại về sau. Lập tức triệu tập mình túi khôn đoàn đội. Mở hơn một giờ tiểu hội. Đêm khuya, Lôi Vũ bị làm chết tại khu bên ngoài tin tức. Trong công ty lan tràn ra, đồng thời đại gia cũng nghe nói, hình bàn tử ngay lập tức, triệu tập túi khôn đoàn họp, vì lẽ đó các loại suy đoán cũng liền nhao nhao lên men. Phụng Bắc mỗ chứ danh trong hội sở, một người trung niên nằm tại trên giường đấm bóp, cầm điện thoại nói ra, hình tổng lần này là chân nộ, có thể muốn bố cục Tùng Giang, bộ tài vụ lão Diệp vừa đánh với ta xong điện thoại. Đã về công ty, chuyện này cũng mẹ hắn oán Ngô Địch cùng Tần Vũ bọn hắn thật ngông cuồng. Ngươi nói ngươi cản Lôi Vũ một cái, muốn cái mặt mũi liền xong rồi. Không phải đem người chơi chết, vậy ngươi nói hình tổng mặt đặt ở nơi nào? Điện thoại một đầu khác công ty cao quản, giọng nói bất đắc dĩ nói ra. Chân trước bọn hắn vừa cả hai tên tiểu lưu manh ở công ty cổng thả mấy phát. Cái này lại đem Lôi Vũ làm chết. Ngươi nhìn xem đi, hình tổng cái này một cái khẳng định là muốn chính thức vào Tùng Giang. Đoán chừng chúng ta khuyên cũng vô dụng. Được thôi, ta trước không thèm nghe ngươi nói nữa. Ngươi trực tiếp đi công ty đi. Hai ta gặp mặt trò chuyện. Ta còn không có tiếp vào hình tổng điện thoại a. Hiện tại liền đi sao? Ai, ngươi trước hết đi thôi. Hắn một hồi nhất định điện thoại cho ngươi. Cũng thế, đi. Vậy cứ như thế, đêm đó, hình bàn tử tại khai tiểu hội thời điểm, công ty cao tầng cũng đang không ngừng thông khí. Trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng bắt đầu phỏng đoán thánh ý. Ước chừng hơn một giờ về sau, Long Hưng tập đoàn mấy cái phân công ty quản lý, cùng đỉnh cấp cao quản, cơ hồ tất cả đều vô dụng thông báo, tự phát chạy tới tổng bộ, tại trong phòng họp riêng phần mình hàn huyên, tiếp qua 20 phút. Hình bàn tử thiếp thân thư ký chính thức thông chi đám người. Lập tức đuổi tới phòng họp lớn họp. Phụng Bắc ngoại ô thành phố trong biệt thự. Mặc đồ ngủ tuổi trẻ nằm trên ghế salon. chơi lấy điện thoại xong Ngô Địch nói ra. Ha ha, lão Hình nổi giận. Trong đêm triệu tập cao tầng về công ty tổng bộ họp. Ai nói? Ngô Địch uống nước trà hỏi. Cái này còn dùng ai nói sao? Tin tức đã truyền ra. Tuổi trẻ mỉm cười trả lời. Long Hưng tại Phụng Bắc có hơn vạn tên nhân viên. Công ty bọn họ phải có cái gì đại động tác. Kia là không giấu được. Ngô Địch nhíu mày. Ngẩng đầu liếc một cái tuổi trẻ nói ra. Chính ta khẳng định là gánh không được hắn một đao này. Ngươi tranh thủ thời gian. Chấm ngoặc kép. Chấm chấm. Sắp tới rạng sáng. Long Hưng tập đoàn tầng cao nhất trong phòng họp. Hơn 30 tên nội bộ đỉnh cấp cao quản. Cùng phân công ty tổng giám đốc cấp bậc lão đại. Toàn bộ ngồi nghiêm chỉnh. Ngẩng đầu nhìn trên thủ vị hình bàn tử. Thư ký đóng lại phòng họp sau đại môn. Hình bàn tử mới nâng đỡ microphone. Mặt không thay đổi nói ra. Tin tưởng các vị đang ngồi. Đều đã nghe nói gần nhất Tùng Giang phát sinh một ít chuyện. Nguyên bản ta coi là. Từ Lương dựa vào chất lượng tốt chính trị tài nguyên. Nhất định sẽ đánh thắng trận chiến này. Đồng thời thông qua thời gian mấy năm. Mới có thể xây thành xưởng thuốc. Nhưng sự tình luôn luôn ngoài ý muốn. Từ Lương thua, để lệ thuộc vào quân chính phái Ngô Địch, tiệm lộ tài hoa, đám người lẳng lặng nghe, không có trả lời. Ngô Địch phía sau có cố định vốn liếng hỗ trợ, nghe nói thượng tầng còn có quân chính phái mấy nhân vật ủng hộ. Lại thêm Tiểu Tam ngược lại nhanh như vậy, vì lẽ đó hắn rất có thể mấy năm gần đây ngay tại dược phẩm luồn lên. Từ đó đối với chúng ta sinh ra uy hiếp. Hình bàn tử mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng nói ra. Hộ bàn phải thừa dịp sớm. Vì lẽ đó ta chính thức tuyên bố mấy cái quyết định ha. Đám người vẫn không có chen vào nói. Thứ nhất, chính thức khởi động ta tập đoàn phần thứ hai nhà máy hạng mục. Địa điểm ngay tại Tùng Giang. Đầu tư dự toán 4.500 vạn. Bộ phận PR, hạng mục bộ tài vụ muốn đi đầu một bước. Đi Tùng Giang thực địa khảo sát, theo nơi đó chính ép giữ gìn mối quan hệ, ta cũng sẽ vận dụng chúng ta tại thủ phủ hết thảy lực lượng. Mau chóng thúc đẩy hạng mục này. Nói trắng ra là, ta muốn tại Ngô Địch còn không có hoàn toàn trưởng thành trước. Liền đem tương lai chiến trường định tại Tùng Giang. Hình bàn tử cầm trong tay túi khôn đoàn thảo, luận ra sách lược, lời nói âm vang tiếp tục nói ra. Thứ hai. Phòng thị trường lập tức bắt đầu đối Tùng Giang mặt đất tiến hành điều tra nghiên cứu. Tương lai 1 đến 2 năm, chúng ta muốn nhằm vào thị trường biến hóa, đến một lần nữa chế định dược phẩm giá cả. Nói trắng ra là, ta muốn đốt tiền đánh kinh tế chiến. Tập đoàn lấy trước ra hao tổn 100 triệu quyết tâm. Triệt để mài chết cái này còn không có hoàn toàn trưởng thành đối thủ. Bởi vì chúng ta thua thiệt nổi, bọn hắn thua thiệt không nổi. Thứ ba, chúng ta còn muốn đánh một trận kiện cáo. Chấm ngoặc kép, đánh cái gì kiện cáo? Một tên phân công ty tổng giám đốc hỏi. Chính thức hướng Tùng Giang y dược thự phát luật sư văn kiện. Hình bàn tử mắt sáng như đuốc nói ra. Lên án bọn hắn giám thị bất lực. Mới tạo thành Tùng Giang tư thuốc tràn lan. Cho ta tập đoàn tạo thành thật lớn tổn thất kinh tế. Cái này không được a. Ta muốn tại Tùng Giang trợ lý, không đợi xây xưởng, liền đắc tội chủ quản bộ môn. Cái kia tương lai đường thế nào đi? Một vị trung niên nói thẳng chất vấn một câu. Cái này không cần lo lắng, y dược tổng cục bên kia sẽ có nhân lực rất chúng ta. Hình bàn tử cười nói ra, phát luật sư văn kiện chỉ là cái kíp nổ. Chúng ta phải để tổng cục có lý do đi cho Tùng Giang y dược tự tạo áp lực. Để bọn hắn đi trên mặt đất tiêu diệt toàn bộ Ngô Địch cùng Tần Vũ thả ra tư thuốc. Ta muốn hai bút cùng vẽ chơi hắn môn. Minh bạch, trung niên gật đầu. Cái này sách lược tốt. Chấm chấm, Tùng Giang bên trong. Tần Vũ vừa mới vào quan. Lão Miêu đã tìm được hắn. Một mặt lo lắng nói ra. Lão Lý bị trong sạch hóa bộ máy chính trị thự gọi đến. Có thể muốn bị câu. Cái gì? Tần Vũ nghe tiếng lập tức sửng sốt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.